chỉ muốn có được tình yêu của em. Chương 9, trong phòng bệnh thật náo nhiệt, gocchuyenaudio.com. An Tiểu Tâm nhập viện rồi sốt lên quá lâu, bình thường cảm mạo biến thành viêm phổi sở Úc canh giữ ở mép giường cô ngây ngô nhìn cả đêm, nhìn cô tái nhợt yếu đuối như vậy, nhìn từng giọt nước hạ sốt từng giọt truyền vào khớp xương đều đều mơ u bàn tay mảnh khảnh của cô, hy vọng cùng tuyệt vọng lặp lại hành hạ hắn. Lập tức cảm thấy chỉ cần tâm mình kiên nhẫn, An Tiểu Tâm sớm muộn gì sẽ tha thứ cho hắn. Lập tức lại cảm thấy An Tiểu Tâm vừa thấy mình sẽ nghĩ đến Đặng Dịch Chiều chết đi tuyệt sẽ không tha thứ mình. Lẫn vào đến trời dần tỏa sáng, Sở Úc sờ sờ An Tiểu Tâm, thấy cô không phát sốt nữa rốt cuộc mới an tâm. Hắn dặn dò y tá lo lắng cho cô thật tốt, còn mình thì đi ô tô về nhà thay quần áo, sau đó vội vã về công ty. Trở lại công ty chạy thẳng tới bên ngoài phòng làm việc anh Bồi, nói cho Đinh Phổ Nguyệt là An Tiểu Tâm nhập viện rồi, khiến Đinh Phổ Nguyệt gọi người trong nhà đi xem An Tiểu Tâm một chút. Đinh Phổ Nguyệt nghe trong lòng cũng cả kinh, không nghĩ tới cô lần này bệnh nghiêm trọng như thế. Cô vội vã gọi điện thoại cho An Thắng Phong cùng Tần Thu Huân vừa nghe liền luống cuống, lập tức để xuống tất cả mọi chuyện hướng bệnh viện chạy. Đinh Phổ Nguyệt để điện thoại xuống có chút ghen ghét bĩu môi, mẹ chính là khẩn trương An Tiểu Tâm, đối với cô còn tốt hơn cả bản thân chính mình. Sở Úc thấy Đinh Phổ Nguyệt đã kêu nhà An Tiểu Tâm. Người, liền trở về phòng làm việc, anh Bồi đi tìm hắn, cũng bị hắn lấy đa số công sự đuổi đi ra. Buổi chiều tan việc, Đinh Phổ Nguyệt nói tính toán phải đi bệnh viện nhìn An Tiểu Tâm, anh Bồi nói Bồi cô cùng đi xem một chút. Đinh Phổ Nguyệt mặc dù có điểm không nguyện ý, nhưng vẫn là không dám phản đối. Thời điểm Đinh Phổ Nguyệt cùng anh Bồi dơ lên một giỏ trái cây lớn đi vào, An Tiểu Tâm đang bĩu môi, dắt tay một phụ nữ trung niên bên giường làm nũng. An Tiểu Tâm thấy Đinh Phổ Nguyệt cùng anh Bồi, trong lòng trách Đinh Phổ Nguyệt lỗ mãng, khiến gì cô biết chuyện Đinh Phổ Nguyệt cùng anh Bồi còn không tức chết à, nhưng ngoài mặt vẫn là cười kêu anh Bồi nói. Anh Phó Tổng Giám Đốc làm sao lại tới đây, khiến ngài tự mình đến thật thấy có lỗi. Anh Bồi nhìn An Tiểu Tâm thần sắc xốc xếch có bệnh thế nhưng cảm thấy bộ dạng này của cô rất xinh đẹp, cằm nhọn, mắt lớn, số tuổi nhìn qua cũng nhỏ đến vô cùng. Trong miệng hắn chào hỏi cái gì tới xem đồng nghiệp một chút là phải, ánh mắt lại nhìn về phía vị phụ nữ trung niên bên giường, ngũ quan của người phụ nữ này vô cùng nhu hòa, cả người tản ra khí chất hiền thê lương mẫu. An Tiểu Tâm vội vàng giới thiệu, anh Tổng, vị này là gì tôi cũng là, mẹ Phổ Nguyệt, bác gái ngài khỏe chứ? Anh Bồi mặt không đỏ tim không đập mạnh chào hỏi, An Tiểu Tâm ở bên cạnh lấy ánh mắt chừng hắn, trong lòng thầm oán hắn lấy con gái người ta đùa giỡn mà còn giả dạng một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Ánh mắt anh Bồi đột nhiên lại chuyển trở lại, làm An Tiểu Tâm sợ đến lập tức đem khóe miệng trở lại bình thường, hướng về phía anh Bồi triển khai một nụ cười ngượng ngùng. Mẹ, đây là phó tổng tài công ty của con, anh Bồi. Đinh Phổ Nguyệt tiếp giới thiệu. Ngài khỏe chứ, thật có lỗi khiến ngài tự mình đến xem Tiểu Tâm, nhìn tuổi ngài không lớn lắm, liền làm đến phó tổng tài rồi, thật là tuổi trẻ tài cao a. Tần Thu Huân vừa thấy anh Bồi cũng biết người này bất phàm, trong miệng khách khí khen ngợi. An Tiểu Tâm lại đang bổ sung trong lòng. gocchuyenaudio.com, Hải Quy thêm Phú Nhị Đại, cái gì tuổi trẻ tài cao? Rùa vàng là nhà giàu mới nổi. Anh Bồi cùng Tần Thu Huân lại nói mấy câu nói, Đinh Phổ Nguyệt liền vô tình chen chân đến bên cạnh Tần Thu Huân, nhỏ giọng oán trách. Mẹ liền thích chị họ ngã bệnh mẹ cứ khẩn trương như vậy. Tần Thu Huân vỗ nhẹ nhẹ Đinh Phổ Nguyệt một cái nói. Đứa con này nói gì thế? Thời điểm con ngã bệnh mẹ cũng chăm sóc con à, ghen tị cái gì? An Tiểu Tâm ở bên cạnh nghe nói. Phổ Nguyệt có gì ở nơi này được rồi, em cùng anh Phó Tổng Giám Đốc đi về trước đi. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe cửa phòng bệnh bị ầm một tiếng đụng vỡ rồi, một phụ nữ hấp tấp vội vàng chạy vào. Mọi người còn chưa có thấy rõ hình dạng của người này đã một cái nhào tới bên giường An Tiểu Tâm, kéo An Tiểu Tâm vào trong lòng kêu lên. Bảo bối à, làm sao con lại ngã bệnh, mẹ xem một chút cũng gầy đi rồi. Nhất định là An Thắng Phong không chăm sóc con thật tốt, mẹ tìm hắn tính sổ. Tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn phụ nữ này, Tần Thu Huân trước hết phản ứng kịp vội bả vai của nữ nhân kia nói. Chị mau buông ra, chờ chút nữa đem Tiểu Tâm bịt kín khí rồi. Phụ nữ kia nhìn Tần Thu Huân một cái, mới chậm rãi buông ra cánh tay của mình, An Tiểu Tâm chỉnh lại tóc bị làm cho rối bời, nửa chết nửa sống mà nói. Mẹ đừng kích động, con không sao. Phụ nữ kia vừa thấy An Tiểu Tâm nói chuyện liền khóc lên, lôi kéo tay An Tiểu Tâm nói. Bảo bối, làm sao con lại không biết tự chăm sóc mình như vậy, kêu con cùng mẹ ra nước ngoài lại không chịu, con xem lại đi, hiện tại cũng như vậy rồi. Mắt thấy bà la dày ở đây không định dứt, Tần Thu Huân không thể làm gì khác hơn là đem cứu trợ chuyển hướng nhìn người đàn ông trung niên đứng ở cửa phòng bệnh. Anh bồi theo ánh mắt Tần Thu Huân nhìn lại, vừa thấy người đàn ông kia, lúc này là không muốn kinh ngạc cũng không được. Người đàn ông kia cũng nhìn thấy anh bồi, ánh mắt hai người nhìn nhau, anh bồi kêu một tiếng. Bác Khúc, người đàn ông kia khoát chặn lại ý bảo anh bồi sau này hãng nói, mấy bước đi tới trước giường bên cạnh người phụ nữ kia, lấy tay trấn an vỗ vỗ bả vai của bà nói. Xuân Hinh, đừng có gấp, em xem tiểu tâm không phải vô cùng tốt ư, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Vẫn là ông nói chuyện có phân lượng, người phụ nữ kia dần dần ngừng khóc, nhìn vòng quanh người trong phòng một cái, lúc này mới đứng dậy sửa sang lại ngoại hình chính mình một chút. Anh bồi cuối cùng thấy rõ bộ dáng người phụ nữ này, mặc dù rất lớn tuổi rồi, nhưng ngũ quan diễm lệ làm cho người ta có cảm giác rất sốc. Ừ, nói như thế nào đây, ngũ quan cùng Audrey Hepburn. Lên Gigi đánh là ra ngay hình của cô này. Có 6 phần giống, nhưng lại có nhiều nét quyến rũ đặc hữu của người phụ nữ Đông Phương. Khúc Như Y nha, vận khí kém chút, tức là nói chị cũng không. Mẹ Ti Ti, chỉ là không biết tại sao anh bồi cũng cảm thấy cũng chỉ có An Tiểu Tâm được điểm hơn người phụ nữ quyến rũ trước mặt này. An Tiểu Tâm ở trong lòng thở dài một tiếng, giới thiệu cho anh bồi nói. Anh Phó Tổng Giám Đốc, đây là mẹ tôi. Sau đó lại chỉ vào anh bồi nói. Mẹ, đây là anh Phó Tổng Giám Đốc trong công ty con, anh ấy đến thăm bệnh con. Mẹ An Tiểu Tâm cũng chính là Tần Xuân Hinh, ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi. Bạn trai mới của con. An Tiểu Tâm than thở một tiếng, cũng biết bà là người không biết điều sẽ nói sằng nói bậy, cô lắc lắc tay vội nói. Khóc chuyện audio.com. Mẹ, không phải, anh ta chỉ là cấp trên, theo lễ phép tới xem một chút. Tần Xuân Hinh thất vọng ồ một tiếng, cũng không nhìn lại anh bồi, thân thiết ngồi ở bên giường An Tiểu Tâm hỏi lung tung này kia. Anh bồi thấy cũng đáp không hơn lời nói, liền cùng mọi người nói lên cáo từ. An Tiểu Tâm hận không hắn không đi nhanh một chút, những người khác vẫn còn khách khí giữ lại. Thật vất vả khách khí xong, anh bồi cùng người đàn ông trung niên kia gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Tay mới vừa kéo ra cửa phòng bệnh, liền gặp được người trước mặt đang đứng giơ tay muốn gõ cửa. Lúc này anh bồi cũng không nhịn muốn than thở một tiếng, đây đều là cái gì ngược duyên a, hắn chỉ cố làm buông lỏng hỏi. Sở Úc Như Y, các cậu thế nào cũng tới. Sở Úc bất đắc dĩ nhún vai một cái, Khúc Như Y nhất định đi theo hắn tới bệnh viện, hắn không ngăn được. Chỉ là ánh mắt của Khúc Như Y lại xuyên qua anh bồi đang ngăn chặn thân thể trước mặt, đọng lại ở trên người của người đàn ông trung niên trong phòng bệnh. Người đàn ông trung niên kia cũng nhìn thấy người trước cửa cứng ngắt một cái, còn là lôi kéo Tần Xuân Hinh đi tới. Anh bồi không thể làm gì khác hơn là nghiêng người sang đứng ở sau lưng Sở Úc, chú ý tới biểu tình Sở Úc cũng dần dần đình trệ. Người đàn ông ôn hòa nhìn Khúc Như Y nói, thật khéo, con cũng tới xem tiểu tâm sai. Vẻ mặt Khúc Như Y vô biểu tình nhìn người đàn ông kia, sau đó cứng ngắc hỏi. Cha không phải nói là mấy ngày nữa mới trở về. Ha ha, tạm thời đổi ngày rồi. Máy bay hạ cánh liền nghe nói tiểu tâm bị bệnh, cha và dì Tần của con liền vội vàng tới bệnh viện. Người đàn ông kia còn là nhất phái ôn hòa, thoáng như không nhìn thấy thần sắc khó coi trên mặt Khúc Như Y, Như Y thế nào không cùng dì Tần chào hỏi. Người đàn ông kia lấy tay đặt ở bả vai Tần Xuân Hinh không tình nguyện đứng ở đó. Khúc Như Y ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, sau đó trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy một tầng nước mắt, trong miệng hừ một tiếng quay người bỏ chạy. Sở Úc, anh bồi, giúp bác đi xem Như Y, buổi tối đưa cô ấy về nhà. Người đàn ông trung niên kia bất đắc dĩ phân phó. Anh bồi gật đầu một cái xoay người đi đuổi theo Khúc Như Y, Sở Úc ngây người 5 giây, đột nhiên giống như hiểu cái gì mà xoay người cuồng chạy. Ở cửa bệnh viện, anh bồi đuổi theo Khúc Như Y, anh bồi nhìn mặt đầy nước mắt của Khúc Như Y cảm thấy có chút đau lòng, người này là em gái từ nhỏ lớn lên ở cánh chim của hắn, lúc nào mà chịu qua uất ức đâu. Hắn đem Khúc Như Y ôm ở trong ngực nói, tốt lắm, có cái gì uất ức nói cho anh biết. Em, Khúc Như Y há mồm muốn nói, nhưng thân thể lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ khác xé đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, là Sở Úc tái mặt ngũ quan vặn vẹo thở hồng hộc hung tợn nhìn cô. Khúc Như Y không khỏi co rúm lại một chút, anh bồi thấy Sở Úc thần sắc tồi tệ, vội vàng tiến lên bảo vệ Khúc Như Y nói. Sở Úc, cậu làm gì đấy, nổi điên cái gì? Sở Úc đẩy anh bồi ra chỉ hỏi Khúc Như Y. Cô nói, cô có phải hay không bởi vì mẹ An Tiểu Tâm đoạt đi ba cô mà cô chạy tới hãm hại ta? Chấm, đôi môi Khúc Như Y mím chặt không chịu nói lời nói. Sở Úc một phát bắt được hai vai Khúc Như Y, nhất quyết không tha hỏi. Cô nói nhanh một chút, đến cùng phải hay không? Cô căn bản cũng không phải là cái gì yêu thích tôi, mà là cố ý muốn tới giành phải hay không? Khúc Như Y như người giấy loại mặc hắn phe phẩy, chính là không nói được lời nào. Góc truyện audio.com Anh Bồi đi lên cứng rắn tháo ra cánh tay Sở Úc nói. Sở Úc có lời gì từ từ nói, Như Y là con gái, cậu đang làm cái gì vậy? Không cần cậu lo, cậu có biết hay không năm đó cô ấy hãm hại tôi thế nào không? Sở Úc như sụp đổ hoàn toàn, bỏ rơi tay anh Bồi. Lúc này Khúc Như Y nói chuyện, mang theo kỳ dị cười, lẳng lặng nói. Tính thế nào được là hãm hại đây? Em đem lần đầu tiên tất cả đều cho anh còn không hài lòng. Anh dám cùng An Tiểu Tâm nói giữa anh cùng em chuyện gì cũng không có, chỉ là hiểu lầm. Sở Úc giống như lập tức bị đánh một bạt tai vậy, cả người cũng cứng lại. Nửa hướng, hắn chỉ vào Khúc Như Y nói. Anh Bồi, cậu nên mang cô ta đi xem bác sĩ tâm lý, tâm cô ta không bình thường. Sau đó hắn xoay người rời đi. Khúc Như Y nhìn bóng lưng của hắn lạnh lùng nói. Sở Úc, cả đời này anh nên chết tâm đi. Em liền muốn cho anh cùng An Tiểu Tâm vĩnh viễn không thể ở chung một chỗ. Ha ha ha, ha ha ha. Anh Bồi ở bên cạnh nghe đối thoại của bọn họ, đối với quá khứ chuyện xảy ra cũng đại khái cũng có thể hiểu rõ một nửa. Nhưng mà Khúc Như Y trước mắt nơi nào còn giống như cô gái ngây thơ chỉ biết đi theo phía sau Sở Úc điên cuồng mà chạy, nét mặt của cô, lời nói của cô để lại cho anh Bồi có chút không rét mà run. Như Y, anh tiễn em về nhà. Anh Bồi nắm cả bả vai Như Y, Khúc Như Y nhìn anh Bồi cười, nhưng nước mắt trong mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Thân thể cô mềm nhũn tựa vào trong ngực anh Bồi, lẩm bẩm nói. Anh Bồi, vẫn là anh đối xử với em tốt nhất. Đinh Phổ Nguyệt trơ mắt nhìn anh Bồi ôm Khúc Như Y, lên cái cỗ xe Audi R8 màu bạc nghênh ngang rời đi. Anh Bồi mới vừa đi cô không dám trắng trợn đi theo. Thật vất vả mượn cớ đi ra, lại nhìn thấy anh Bồi vô hạn yêu thương ôm vợ trong truyền thuyết mà đi. Nước mắt chảy dài xuống, lần đầu tiên Đinh Phổ Nguyệt không thể không thừa nhận mình là quá ngu. Cho là ở bên cạnh hắn luôn có cơ hội tìm được tim của hắn, thì ra là tim của hắn đã sớm cho người khác rồi. Đinh Phổ Nguyệt thân bất do dĩ đi trở về, muốn tìm mẹ khóc lóc kể lể. Nhưng đi tới cửa mới nhớ tới chuyện của mình là không thể cho mẹ biết. Cô chán nản tựa vào bên tường, nghĩ thầm, này thật đúng là tự làm ngược, không thể sống a, Tiểu Nguyệt ở nơi này làm gì? Thế nào không vào được? Một giọng nam đậm đà gọi cô. Đinh Phổ Nguyệt ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia nói. Chú, làm sao giờ chú mới đến? An Thắng Phong cười ha ha, ngắt gương mặt của Đinh Phổ Nguyệt nói. Từ ngoại địa mới vừa chạy về, còn con, đụng phải chuyện gì? Vì sao không vui? Đinh Phổ Nguyệt dùng miệng bĩu bĩu trong phòng bệnh nói. Người bên trong cần chú hơn. An Thắng Phong híp mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trong phòng bệnh nho nhỏ, nhìn thấy người ở bên trong, chân mày không khỏi nhíu. Sau đó ông nhìn về phía Đinh Phổ Nguyệt nói. Có phải hay không lại đụng phải chuyện không vui rồi hả? Chú mời con ăn pizza như thế nào? Đinh Phổ Nguyệt vui vẻ ôm chặt cánh tay An Thắng Phong nói. Thật, sau đó thanh âm của cô lại ảm đạm xuống. Chú không vào xem chị họ một chút, chị họ ngã bệnh đây. Bệnh không nghiêm trọng chứ. Quả nhiên An Thắng Phong còn là rất quan tâm. Đinh Phổ Nguyệt lòng chua xót ném ra cánh tay An Thắng Phong nói. Viêm phổi, đã hạ sốt không chết được. Được vậy đi thôi. An Thắng Phong đem cánh tay mình lại đưa cho Đinh Phổ Nguyệt. Đi đâu? Đinh Phổ Nguyệt kinh ngạc. Ăn pizza à? Ánh mắt của An Thắng Phong hướng về phía Đinh Phổ Nguyệt chớp chớp. Tốt đi, gocchuyenaudio.com. Đinh Phổ Nguyệt kích động lên, lôi kéo An Thắng Phong chạy thẳng tới Pizza Hut đi. An Thắng Phong mỉm cười vuốt ve đầu Đinh Phổ Nguyệt, cô bé này, vẫn giống như hồi nhỏ cần người dụ dỗ. Cách chương.